Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1093, nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp. Nhưng Diệp Phong như cũ hứng thú rất cao đối với Mang Quả Văn chắp tay nói hạ đạo. Chúc mừng, bội phục, cùng vui, Mang Quả Văn qua loa một câu lấy lệ sau. Lại mặt đầy không vui nói, đại thần, ta đều đã như vậy thất bại, ngươi còn bội phục ta cái gì à? Thất bại, có câu nói hôn nhân là ái tình phần mộ, đối với sắp lập gia đình nam nữ mà nói, đúng là sắp bước vào nhân sinh loại khác thất bại bắt đầu. Diệp Phong tỏ ra là đã hiểu, nhưng vẫn cũ thành khẩn nói, Văn Vương Điện Hạ, Tô Tô là vị cô nương tốt. Ngươi nên biết chân. Đúng vậy, Tô Tô đúng là vị cô nương tốt. Nhưng này có quan hệ gì với ta? Ai ngờ Mang Quả Văn lại phá lệ cả giận nói. Đại thần, ngươi là cố ý tới cười nhạo ta. Khí ta là chứ, ngươi nếu dám lại cố ý chọc tức ta. Coi như ngươi là thần, ta cũng không nhịn được muốn đấm hai ngươi hả? Ta hẳn nên biết chân cái gì à? Biết đủ tự có một vị Tô Tô cô nương tốt như vậy chị dâu sao? Ta cho dù theo ta huynh trưởng lại huynh đệ thâm tình, ta cũng không thể đại độ đến mức này chứ. À, thế giới biến hóa, coi là thật thật là nhanh nha. Mau thần kỳ đến để cho người ta không tưởng tượng nổi. Diệp Phong hoàn toàn mộng bức đang lúc, chụp liên tục chính mình tiểu tâm can đạo, cũng còn khá mới chỉ là chị dâu mà không phải mẹ ghẻ. Thái tử gia làm người càng thành thục hơn chững chạc. So với cái này vị không được điều cửu hoàng tử đáng tin rất nhiều Tô Tô cô nương nhân sinh. Cuối cùng là viên mãn. Một người cưỡi ngựa hồng trần phi tử cười tượng trưng cây vải. Ở chỗ này lại thăng hoa thành hoàng hậu nương nương mạng. Đem tới sẽ còn thăng hoa thành thái hoàng thái hậu. Chẳng lẽ đây chính là trong chỗ U Minh Thiên Ý ư? Văn huynh, bản đại thần nói cho ngươi biết một câu chân lý. Ngàn vạn lần chớ là một cây nhỏ, buông tha khắp rừng rậm. Diệp Phong an ủi, hôn nhân là ái tình phần mộ. Kẻ ngu mới thích tự đào mộ. Hô, thật huynh đệ, Mang Quả Văn lập tức mặt đầy cảm khái nói. Nghe huynh đệ ngươi câu này chân lý sau, huynh đệ ta còn dễ chịu hơn nhiều. Người thông minh, thoải mái, Diệp Phong thẳng đứng lớn bằng ngón cái khen Văn Vương Điện Hạ một câu sau. Bỗng mặt đầy hiếu kỳ nói, này, huynh đệ, ca của ngươi kết hôn mắc mớ gì tới ngươi a? Ngươi ở nhà dán nhiều như vậy chữ hỉ làm gì vậy? Ngươi sao lại tới bóc ta vết sẹo rồi? Mang Quả Văn mặt đầy ủ rủ đạo. Tô Tô cô nương nói ta là người thật tốt, hy vọng đem Văn Vương Phủ trở thành nhà mẹ mình, ta có thể làm sao? Bây giờ Tô Tô cô nương đang ở ta Văn Vương Phủ đợi gà. Có thể không dán chữ hỉ sao? Bây giờ ngươi hiểu chưa? Nhanh cách ta xa một chút, không đi nữa mở ta thật sẽ nhịn không dừng được muốn chùy hai ngươi xuống. Ngươi cái này đặc biệt thích gõ người khác bất hạnh tà thần. A nha, đáng thương bị lạm phát người tốt thẻ bi tình nam. Diệp Phong mặt đầy hậm hực chung trốn chạy Văn Vương Phủ thư phòng sau. Ra ngoài liền đụng phải chính trong khuê phòng đợi gả Tô Tô cô nương. Vĩ đại cao quý vĩnh viễn chính xác thêm nhân từ bác ái tối cao đại thần A. Ngài có thể theo Tô Tô lại đi đi sao? Tô Tô cô nương khóe mắt lại mơ hồ hiện ra một tia nhàn nhạt yêu thương. Nhìn hứng thú tựa hồ cũng không phải quá cao. Cái này làm cho trong lòng Diệp Phong mơ hồ một đau thương. Lại cũng mọc lên một tia nhàn nhạt yêu thương. Tô Tô cô nương lúc này biểu tình phi thường phù hợp truyền thống đợi gả cô nương biểu hiện. Từ nay gả làm vợ người khác, lại không cha mẹ lượn quanh đầu gối vui mừng. Nếu là lúc này còn có thể một bước hết sức phấn khởi dáng vẻ. Ngoại trừ độ cao văn minh hiện đại nữ, chính là không lương tâm bạc tình phụ. Trong lòng Diệp Phong hiện ra một tia nhàn nhạt yêu thương. nhưng là với cái thế giới này tốt đẹp nhất chỉ nhớ một tia không thôi. Tô Tô cô nương là hắn đi tới cái thế giới này đụng vào người thứ nhất loại. Sự mỹ lệ hiền lành ngây thơ hoạt bát thiên tính, giành được Diệp Phong tương đối thâm hậu cảm tình. Diệp Phong đối với nàng cảm giác có thể nói với chính mình thân muội muội không kém bao nhiêu. Muội muội liền muốn lập gia đình, ca ca dĩ nhiên tương đối không thôi. Là ai cho ngươi tâm nhi bể, ai cho ngươi có lời không ra miệng, ngươi nói ngươi hết thảy đều như ý, chẳng lẽ chỉ là vì đem ta an ủi? Thật đau muội muội thân ca ca. Đối với liền muốn lập gia đình muội muội luôn có một tia bài hát này bên trong yêu thương. Đây là trong thiên tính thân tình cùng lo lắng, không phải là thật cảm tình, thật đúng là không đạt tới cảnh giới này. Tô Tô cô nương yên lặng kéo Diệp Phong thủ. Diệp Phong một mực phụng bồi nàng đi tới Thủy Liễu Y Y ven hồ. Hắn không phải là ta nhân sinh mơ mộng, ta tâm lý thật là khổ sở. Tô Tô cô nương đột nhiên thấp giọng nghẹt ngào nói. À, Diệp Phong cả kinh, nhất thời cả giận nói. Thái tử gia lại sẽ là thứ người như vậy? Chân chính là lẽ nào lại như vậy? Không liên quan đến thái tử gia chuyện, ngươi đừng đi tìm lung tung nhân gia phiền toái. Tô Tô cô nương mặt đầy sâu xa nói. Tô Tô đã không còn là cái ngây thơ thiếu nữ. Nếu không thể gả cho chính mình mơ mộng, vậy thì gả cho thực tế đi. Hắn nhìn về ta đầu tiên nhìn, ta cũng biết hắn yêu thích ta. Sau đó ta sẽ dùng chính mình nhất quán ngây thơ nụ cười đi câu dẫn hắn. Rất nhanh ta liền được như nguyện. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời phá lệ mộng bức, mộng ép một hồi lâu sau, lúc này mới có chút tức giận nói. Tô Tô, ngươi làm sao có thể như vậy? Ngươi nếu không yêu hắn, tại sao phải gả cho hắn? Nghe ca khuyên một câu, con đường ngàn vạn cái, vui vẻ điều thứ nhất, lập gia đình gả thác lang, hối hận không thương lượng. Ô ô ô, có quan hệ gì, hắn yêu ta là được. Ai ngờ Tô Tô cô nương lại thấp giọng nghẹt ngào nói. Hắn thân phận như vậy, còn có thể cưới được chân ái hắn nữ tử sao? Cõi đời này nam cưới nữ gả, vừa có thể chân chính đụng vào mấy đôi lưỡng tình tương duyệt may mắn. Về phần ta, ái tình đối với ta mà nói đã là một món xa không thể chạm xa xỉ. Ta không thể lại hèn yếu mặc cho người khi dễ. Ta không thể lại để cho ta chí thân lại gặp được không thuộc mình gặp trắc trở rồi. Ta muốn kiên cường, chúa tể vận mạng mình. Ba, giống như là gương bể thanh âm. Diệp Phong đi tới cái thế giới này sau đẹp nhất một cái cổ tích. Bể nát, triết nhân nói qua, kịch vui chỉ có thể chế tạo trò cười, bi kịch mới có thể khai sáng kinh điển. Diệp Phong trong tâm khảm cái này cổ tích, kinh điển rồi, ta từ nhỏ đã đặc biệt thích nghe chuyện thần thoại xưa. Ta thiếu nữ thời đại toàn bộ mơ mộng, cũng chỉ là cùng một cái mơ ước. Chấm ngoặc kép, Tô Tô cô nương nhìn Diệp Phong, hai mắt ngấn lệ hoa hoa đảo. Trong giấc mộng, có một vị tuổi trẻ đẹp trai thần tiên, cho ta mặc vào thất thải vân hà áo cưới. Đem chúng ta cả nhà đồng thời nhận được trên trời. Từ nay ta liền làm hắn tối may mắn phúc thần phi. Ta may mắn đến lúc trong mơ mộng thần tiên, nhưng hắn lại cũng không có thể thỏa mãn ta nhân sinh chân chính duy nhất một tâm nguyện. Cái gì quả dứa, cái gì mật đào, cái gì quả vải, thực ra này cũng không phải là Tô Tô chân chính là muốn. Thật, ta chỉ là một phàm tục thôn cô. Kia có thể so với tiên nữ trên trời. Ta quá ngốc quá ngây thơ rồi. Cho mình là một cái vĩnh viễn cũng không thể thực hiện mộng. Nhân, nếu không thể ở trong mơ mộng sinh hoạt, vậy thì phải là thực tế dự định. Ca, ta đã không hề ngây thơ. Ta một ngủ sẽ trọng trải qua kinh nghiệm đã từng trải qua kia vô cùng thê thảm tuyệt vọng. Ta không thể để cho ta người nhà lại theo ta tiếp tục loại này xa thắng địa ngục khổ nạn rồi. Ta cũng sẽ không tin tưởng người khác sẽ cho ngươi chủ trì cái gì công đạo cùng chính nghĩa rồi. Trên thực tế, nếu không phải ca cái này tối cao đại thần đáng thương ta, bọn họ ai sẽ quan tâm ta đây, cái yếu nữ tử gặp bất công cùng khổ nạn. Ca, ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta chính mình, ta phải vì chính mình nắm chặt có thể chúa tể vận mệnh, vĩnh viễn không hề bị khổ nạn dây dưa lực lượng. Ta, ngươi là thần, thần là sẽ không hiểu chúng ta phàm nhân những khổ này khó khăn. Vĩ đại cao quý vĩnh viễn chính xác thêm nhân từ bác ái thần a. Ngài thành kính nhất tín đồ Tử Tô, lúc đó với ngài bái biệt, từ nay thiên nhân hai cách, duy hơn suốt đời không thôi nhớ nhung. Ô ô, chấm ngoặc kép, Tô Tô cô nương hướng về phía Diệp Phong đầu rạp xuống đất đi quỳ lại đại lễ sau. Che mặt khóc thút thít đi, không quay đầu lại nữa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.